tích khách vô danh, chương 78, góc truyện audio.com. Lên bờ, Đường Hoan vẫn nắm tay nàng, nhẹ giọng nói, ta mang nàng đi nơi này. Hai người một đường đạp tuyết theo hương mai, đi vào sâu trong rừng mai. Đường Hoan bỗng dừng bước nghiêm túc nhìn Mạc Hy, nhẹ hỏi. Nàng tin ta không? Mạc Hy thấy hắn hỏi trịnh trọng, liền nhìn hắn không nói lời nào. Đối với nàng mà nói phần lớn tình huống tín nhiệm liền đại biểu cho cái chết. Những lời này lại hỏi quá đột ngột cho nên nhất thời không biết trả lời thế nào, dứt khoát trầm mặc. Đường Hoan tay phải nhẹ nhàng xoa tóc nàng, phất đi tuyết rơi trên đó, nhẹ giọng nói. Khiến nàng khó xử, như vậy được không, nàng nắm sẵn mạch môn của ta, ta chỉ cầu nàng nhắm mắt lại đi theo ta, chỉ cần một lát. Nói xong liền muốn buông tay trái vốn đang nắm tay nàng. Mạc Hy đã từ từ nắm chặt tay, không cho tay hắn rút ra, nhẹ giọng nói. Như vậy là tốt rồi. Sau đó chủ động nhắm mắt, Đường Hoan thấy nàng phản ứng như thế, nhất thời cảm xúc dâng trào, cánh tay phải nhẹ nhàng ôm, đem nàng nhét vào trong lòng, cầm nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu nàng, nháy mắt thiên ngôn vạn ngữ đều kẹt trong cổ, một chữ cũng nói không nên lời. Mạc Hy nhẹ giọng nói, không phải có gì cho ta xem sao, đi thôi, thầm nghĩ kỳ thật cho dù ta nhắm mắt lại, lấy công lực hiện tại của ta cũng không sợ. Chỉ là vừa rồi trong khoảnh khắc nhắm mắt kia ta chỉ sợ là thật sự tin huynh. Đường Hoan cũng không rời bước nhẹ giọng khẩn cầu nói. Đừng nhúc nhích, chỉ một lát, ngừng một chút, hắn lại giống như thở dài nói. Ta biết nàng phải đi. Mạc Hy nhẹ nhàng, một tiếng, cũng không biết là trả lời câu trước hay câu sau. Lại sau một lúc lâu, Đường Hoan rốt cục buông nàng ra tiếp tục đi về phía trước. Mạc Hy nhắm mắt lại mặc hắn nắm, bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa, sau đó trông quanh nháy mắt ấm áp. Lúc Mạc Hy mở to mắt đã đứng trong cho một ngôi nhà ấm trồng hoa dùng liêu ly xây thành. Chung quanh là một biển hoa thực dược tuy là đủ màu đủ sắc đua nở, nhưng mặc cho trăm mị ngàn hồng thế nào cũng chỉ một loại hoa thực dược. Dõi mắt nhìn lại chủng loại so với trên bức bình phong trong phòng Mạc Hy chỉ hơn chứ không thiếu. Thích không? Rất đẹp, có thể nhắm mắt một lần nữa không? Mạc Hy theo lời nhắm mắt lại cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng buộc lên thắt lưng nàng. Trong toàn bộ quá trình, hơi thở cùng tay Đường Hoan đều có chút không yên. Đáy lòng nàng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm, lại nhất thời không phân biệt được rốt cuộc tâm tình ra sao. Sau một lúc Mạc Hy cảm thấy thứ gì đó như hoa tai nhẹ nhàng chĩu xuống trên váy nàng, vật buộc bên hông thoáng căng. Từ từ mở mắt bên hông buộc chặt một cái dây đeo nhiều màu làm bằng tay. Vàng, bạc tím, đỏ, cam, xanh đan vào thành một cái đồng tâm kết rực rỡ tinh tế, phía trên điểm một khối mỹ ngọc hình tròn, xanh biếc trong suốt như nước suối đọng lại chung quanh chạm rỗng hoa lan, ở giữa có khắc một chữ. Hoan, bên cạnh viết một hàng chữ. Sinh tử khiết khoát, giữ tử thành duyệt. Mạc Hy biết sợi dây màu sắc rực rỡ như vậy tên là La Anh, nữ từ nơi đây vô luận giàu nghèo sang hèn, khi xuất giá chắc chắn phải có một cái La Anh đeo bên hông, biểu thị thân này đã có nơi có chốn. Có câu, thân kết kỳ ly cửu thập kỳ nghi, đó là miêu tả tình cảnh khi nữ nhi xuất giá, mẫu thân lưu luyến thất La Anh cũng chính là kết ly tức cách gọi khác của thành hôn thời xưa. Chỉ là từ trước đều là nữ tử vì người trong lòng mà đeo ngọc kết La Anh, biểu hiện tâm ý, không nghĩ hắn lại. Góc truyện audio.com, nghĩ tới đây, Mạc Hy không khỏi nhớ tới một câu thơ. Hà dĩ kết ân tình, mỹ ngọc chuế La Anh, không đợi nàng làm gì, Đường Hoan đã nắm chặt hai tay nàng nhẹ giọng nói. Ta chỉ sợ đời này cũng không đợi được nàng cam tâm tình nguyện đeo La Anh này, chỉ có thể không được nàng đồng ý liền làm như vậy. Không cầu nàng luôn đeo nó, chỉ cầu nàng đừng ở trước mặt ta tháo xuống. Vừa nói vừa từ trong lòng lấy ra một sợi dây nhiều màu khác giống vậy, ngọc bội trên đó cũng có chất liệu giống nhau, nhưng cả khối ngọc bội đã được khắc thành một đóa thực dược nở rộ, giữa hoa có khắc một chữ. Hy, bên cạnh đồng dạng viết một hàng chữ, chấp từ chi thù, giữ từ giai lão. Hắn tiếp tục nhẹ giọng nói. Ta cũng biết tình cảm kết tóc rất khó cưỡng cầu, chỉ cầu nàng không cự tuyệt nhận lấy hai cái La Anh này. Ta sẽ đợi cho đến ngày nàng nguyện ý tự tay đeo một cái cho ta. Ngón tay Mạc Hy nhẹ vuốt chữ, hoan, trên ngọc bội bên hông, hoan, hy, hợp lại tức là, hoan hỉ. Thật lâu sau, nàng cũng hỏi không ra câu. Nếu vĩnh viễn không có ngày đó, ngược lại nhẹ giọng nói, huynh thật sự cảm thấy ở bên ta sẽ vui vẻ sao? Thấy Đường Hoan không chút do dự gật đầu, nàng ngưng mắt nhìn hắn nói. Người như ta chẳng những không thể giúp huynh điều gì, chỉ có thể liên lụy huynh thôi. Đường Hoan không đợi nàng nói tiếp liền nói. Nàng là loại người nào ta tự biết, chỉ là ta đã thề cuộc đời này nhất định cùng nàng sống chết có nhau. Ngừng một chút hắn mới nói tiếp, nàng chỉ cần hỏi lòng mình có nguyện ý cùng ta chung sống đến già hay không.